Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132 Thiết Phật Di Lặc. Kia đại xà đột nhiên xoay người, trong miệng cư nhiên phun ra một cây đỏ đậm dây thừng. Kia dây thừng đỏ đậm, hiển nhiên là linh lực hội tụ mà thành. Xích hồng sắc dây thừng cùng màu đen thân hình giao tương hô ứng. Có vẻ cực kỳ quỷ dị, nhưng thấy kia dây thừng bay vút lên, đem kia ngọn núi vòng khởi, tự một cái khác phương hướng lôi kéo lên. Kể từ đó, kia ngọn núi khuynh đảo chi lực tức khắc cứng lại, cùng kia chúng tu sĩ lực lượng hợp tới rồi một chỗ. Chúng tu sĩ thấy Phùng Tử Đô tế ra như thế bảo vật, đều là tinh thần vì này rung lên. Tiếp theo, kia Phùng Tử Đô cao giọng kêu to nói, chư vị đạo hữu, lúc này trăm triệu không thể tàng tư, nếu là ngọn núi nứt toạc mở ra, kia Bác Sơn Lò đã có thể. Phùng Tử Đô lời nói không có nói xong, liền nghe nói kia ngọn núi chỗ một tiếng bạo vang truyền đến. Kia ngọn núi bạo vang, tự sơn thể bên trong cư nhiên có nhỏ vụn hòn đá rơi xuống dưới. Những cái đó hòn đá nguyên bản chính là sơn thể một bộ phận, lúc này rơi xuống dưới. Hiển nhiên kia sơn thể đã là mau tới rồi chống đỡ không được bên cạnh, lúc này lại không ra tay, chỉ sợ chúng ta đều tránh né bất quá đi. Một bên chuông bạc bà bà cao giọng kêu lên. Kia chuông bạc bà bà kêu to xong, cũng là tay áo vừa truyền, tự tay áo trung tế ra một vật, đó là một đạo kim quang. Tự chuông bạc bà bà tay áo trung bắn ra, tức khắc huyền ngừng ở giữa không trung, đãi kim quang chậm rãi tản ra. Tự kim quang trung xuất hiện một vật, lại là một con kim sắc con rết. Kia con rết thân mình hẹp dài, lại là không sợ chút nào một bên đại xà. Ngược lại là kia đại xà, nhìn đến con rết tiến đến, cư nhiên rất có lùi bước ý tứ. Chuông bạc bà liên tiếp đánh ra pháp quyết, nhưng thấy kia con rết rốt cuộc hơi chút khắc chế xuống dưới. Con rết chậm rãi chuyển động thân hình, đem một đôi thật nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước sơn thể. Vèo, con rết học ra một đạo sợi tơ xa xa chớp động, cùng kia sơn thể đáp tới rồi một chỗ. Kia sợi tơ cùng sơn thể tiếp xúc, nhưng thấy con rết thân hình vừa động, cư nhiên đem kia sơn thể lôi kéo đong đưa lên. Hiển nhiên, kia con rết này đây bản thân chi lực đem kia sơn thể lôi kéo. Mà một bên các tu sĩ tự nhiên là vui sướng vạn phần, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Kia sơn thể chỉ là hơi chút một lui, tiện đà càng thêm cuồng táo vận chuyển. Thấy kia sơn thể lung lay sắp đổ, chúng tu sĩ sắc mặt tức khắc đại biến, biến hóa càng thêm khó coi lên. Uống. Đột nhiên, nhất danh bất khởi nhãn tu sĩ đột nhiên trong miệng hét lớn một tiếng. Kia hét lớn tiếng động rơi xuống, liền thấy này thân hình đột nhiên vừa động. Tiếp theo, tự kia tu sĩ trong lòng ngực rơi xuống một vật. Kia vật đen nhánh, chút nào không chớp mắt, dường như là một cái cục sắt giống nhau. Nhưng thấy kia tu sĩ đem đầu lưỡi một cắn, một ngụm tinh huyết phun tới rồi trước mắt cục sắt phía trên. Kia cục sắt đột nhiên thân hình nhoáng lên, ở tinh huyết thêm vào dưới, đón gió một chướng, biến hóa lên. Kia cục sắt thân hình một chướng, tức khắc hiện ra ra tướng mạo, nguyên lai là một tôn thiết đúc Phật Di Lặc. Phật Di Lặc ngây thơ chất phác, vẻ mặt hỉ thái. Thiết Phật Di Lặc, nguyên lai là ngươi. Kia thiết đúc Phật Di Lặc hiện thế, trong đám người tự nhiên có người cao giọng kêu gọi lên. Người như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Nghe người nọ lời nói, tựa hồ là nhận thức trước mắt Thiết Phật Di Lặc giống nhau, hắc hắc. Một lời khó nói hết. Kia Thiết Phật Di Lặc lại là hơi hơi cười khổ, lắc đầu nói. Nhưng thấy này đem tay nhất chiêu, một tay cầm lệnh bài, một cái tay khác đem kia thiết đúc Phật Di Lặc một lóng tay. Kia Phật Di Lặc liền lắc mình biến hóa, thân mình đem kia sơn thể đỉnh lên. Kia đại xà cùng con rết tuy là ở một bên khác hướng lôi kéo, mà trước mắt Phật Di Lặc lại là giống như thiên cân đỉnh, giống nhau tự mặt đất đem kia sơn thể khiêng lên. Hết chương.